Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 562. Góc truyện audio.com. Chương 562, có thể gọi bình thường Teo thắm thỉnh thoảng lại nhìn thời gian Lý Thiền vì tối nay từ 4 giờ đã bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị thức ăn. Tô Bách Môn cũng rất coi trọng một nửa tương lai của con gái lớn, ông lấy ra trà, rượu, thuốc lá ngon nhát chính là đợi anh đến có thể tiếp đón thật tốt. Tô Thám thấy đã 5 giờ 30 rồi, cô liền vào phòng bếp phụ giúp một lát sau lại ra ngoài cửa nhìn xem. Lý Thiến nhìn biểu tình không yên lòng này của con gái, khẳng định cũng là đang đợi bạn trai. Cậu ấy nói mấy giờ đến? Anh ấy nói 6 giờ. Vậy được, thời tiết hôm nay lạnh, mẹ đợi cậu ấy đến rồi lại xào rau thức ăn nguội ăn không ngon. Lý Thiến không thể chờ thêm nữa, muốn xem bạn trai của con gái bộ dạng thế nào. Rốt cuộc cũng 5 giờ 50 phút Tô Thắm nhìn thấy bên ngoài cửa có ánh đèn xe, trong lòng cô kích động. Cô bước nhanh ra cửa, mở cửa chỉ thấy bốn phía quanh nhà cô đã vây kín một vòng xe, cách đó không xa còn có xe canh gác. Anh đã đến rồi, Tô Thắm thấy trong những chiếc xe màu đen đó, chỉ có một chiếc chạy đến trước cổng nhà cô. Tô Thắm mỉm cười chăm chú nhìn chiếc xe tiến tới. Những chiếc xe vây quanh bốn phía đều tắt đèn, dưới tia sáng âm u ẩn mình, tạo thành một tường bảo vệ vô hình, bảo vệ người đàn ông tiến vào trong sân. Tô Bách Ngôn cùng Lý Thiên đứng ở cửa, nhìn thấy chiếc xe đang tiền vào sân, không khỏi có chút khẩn trương. Lúc này, họ nhìn thấy Tô Thắm đứng ở trước cửa ghế sau xe, trong chốc lát một bóng dáng cao lớn màu đen đối diện cô, giống như đang nói chuyện gì đó. Thật cao, Lý Thiên lập tức vui vẻ nói. Tô Bách Ngôn lại cảm thấy, người đàn ông này chẳng những cao, đồng thời cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được trên người anh có một loại khí chất đặc biệt giống như uy nghiêm của bậc bề trên. Ông đương nhiên cũng chú ý đến ghế tài xế và ghế phó lái đều có người, nhưng họ không xuống xe. Tô Thắm nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn ngập một cỗ ngọt ngào, anh rốt cuộc đã đến. Xe xung quanh đều là người của anh sao? Tô Thắm cười hỏi, ừ, Lý Sâm khăng khăng phải sắp xếp như vậy. Hiên Viên Thần có chút bất lực, nhất định phải đảm bảo an toàn cho anh. Tô Thắm cho rằng sắp xếp như vậy là đúng. Hiên Viên Thần có chút buồn cười, anh cúi người xuống. Nhưng anh là đến nhà ba mẹ vợ tương lai ăn cơm. Tô Thắm mím môi cười. Đi thôi, ba mẹ em đang đợi để gặp anh rồi. Đợi một chút anh lấy quà. Hiên Viên Thần nói xong, đi đến cốp sau xe tràn đầy lễ vật, có rượu quý còn có mỹ phẩm dưỡng da, đương nhiên quà anh tặng cho người nhà cô tất cả đều là vật xa xỉ. Hiên Viên Thần đưa hai túi quà nhẹ vào tay cô. Giúp anh mang vào, anh sao lại mang nhiều quà như vậy? Tô Thắm có chút không nói nên lời. Lần đầu tiên đến nhà em, anh cũng không thể thiếu lễ nghĩa. Hiên Viên Thần rất coi trọng lần gặp mặt này. Tô Thắm giúp anh mang hai túi quà, mà trong tay Hiên Viên Thần còn cầm mấy túi to, hai người đi về phía cổng lớn. Lúc này, ngọn đèn trong sân không đủ sáng, Tô Bách Ngôn cùng Lý Thiên đứng đợi ở cửa chốc lát, nhìn thấy hai người đi về phía này. Đến rồi, Lý Thiên không ngăn được kích động. Đến rồi chính là đến rồi, em khẩn trương cái gì? Tô Bách Ngôn nói với vợ mình. Theo đó, ánh mắt hai ông bà nhất trí nhìn về phía người đàn ông đang đi đến cùng con gái mình, dáng người cao thẳng, thần thái phi phàm. Góc truyện audio.com, mà khuôn mặt anh cũng từng chút hiện ra dưới ánh đèn, trẻ tuổi anh tuấn, ngũ quan lập thể mà thâm thúy. Đồng thời, gương mặt này cũng làm ánh mắt Tô Bách Ngôn trừng lớn, hô hấp ông cứng lại, trái tim cũng sắp bị dọa nhảy ra ngoài. Bạn trai của con gái vậy mà là, rất quen mặt nha, có phải tôi đã gặp qua ở đâu rồi không? Lý Thiến hỏi chồng, bà là nội trợ trong gia đình, bình thường sẽ cùng chồng xem tin tức chính trị, lúc này nhìn thấy Hiên Viên Thần, chỉ thấy quen mặt. Nhưng mà Tô Bách Ngôn chỉ nhìn một cái liền nhận ra, vừa rồi còn nói vợ mình khẩn trương cái gì, hiện tại ông đã sớm thấy khẩn trương rồi. Bạn trai của con gái vậy mà là ngài tổng thống trẻ tuổi kia. Khó trách lần trước gặp anh trước công nhà, hóa ra anh lại cùng con gái ông yêu đương. Tô Thắm lập tức bước nhanh đến bên cạnh ba mẹ, nhìn thấy biểu tình của ba mình, cô biết ông đã nhận ra rồi, lại nhìn mẹ vẫn đang quan sát Hiên Viên Thần từ trên xuống dưới. Bác trai, bác gái, chào hai người. Hiên Viên Thần mỉm cười chào hỏi. Tô Bách Ngôn lại kích động không biết nên nói cái gì. Ông vươn tay, vô cùng cung kính nói với Hiên Viên Thần. Ngài Tổng thống, hoan nghênh, mà hai tay Hiên Viên Thần đều là lễ vật này nọ. Lúc này, anh liền đem toàn bộ túi quà cầm sang một tay, tay còn lại cùng Tô Bách Ngôn bắt tay. Bắt tay xong, Tô Bách Ngôn liền đi đến cầm giúp máy bình rượu nặng trên tay anh, Hiên Viên Thần lập tức khách khí nói. Bác trai, cứ để con. Lý Thiến một bên cũng bị dọa vài giây, trời ạ, bà đã nghĩ rốt cuộc đã gặp anh ở đâu, hóa ra chính là ngài Tổng thống. Là ngài Tổng thống sao? Nhanh, nhanh mời vào. Lý Thiến đã trực tiếp khẩn trương, kích động. Bác trai bác gái, gọi con tiểu thần là được rồi.